Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 34 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lục Nghiêu cầm hàm quan, rút ra một bông hoa kiếm xinh đẹp. Không nói hai lời, trực tiếp vọt vào. Lục Thiên Chiếu không chú ý, đến khi kịp phản ứng, Lục Nghiêu đã vào trận đồng tiền. Có người xông vào, ba đồng tiền lập tức có phản ứng. Tốc độ xoay tròn nhanh hơn, bắt đầu thay đổi phương hướng. Bọn chúng chiếm cứ ba hướng bao vây Lục Nghiêu. Vô số mũi tên bắn ra từ lỗ vuông của đồng tiền, giống như mưa tên ngập trời. Tất cả mũi tên đều chỉ về phía Lục Nghiêu. Lục Nghiêu nhảy trái nhảy phải, chạy trốn lên xuống. Mỗi khi hắn vừa tránh một đợt tên, thì một đợt tên khác lại bắn đến trước khi hắn có thể đứng vững. Nghiêu Nghiêu! Bùi Tuyết nhìn tới mức mất hồn mất vía. Bà cầm lấy vũ khí định vào trong giúp đỡ, là bị Lục Thiên Chiếu nắm chặt cổ tay. Không thể đi! Em nhìn kỹ đi! Nhìn gì? Bùi Tuyết nhíu mày. Nhưng sau khi bà quan sát kỹ hơn, liền phát hiện ra manh mối. Trận đồng tiền này vô cùng huyền diệu. Độ khó của cửa ải bên trong được xác định bởi sức mạnh của người xông vào trận pháp. Nói cách khác, chúng ta là hai cao cấp thiên sư đặc biệt. Nếu chúng ta bước vào trong thì độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Chúng ta còn có thể ứng phó thử. Nhưng mà em bảo Nghiêu Nghiêu phải làm sao? Rõ ràng Lục Nghiêu không theo kịp tu vi của bọn họ. Hơn nữa trong cửa ải kín mít như vậy, bọn họ cũng khó có thể đảm bảo tự bảo vệ bản thân, đồng thời còn có thể bảo vệ được Lục Nghiêu. Trong lòng Bụi Tuyết rung lên. Chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn như vậy sao? À Tuyết, Nghiêu Nghiêu không còn là đứa bé chuyện gì cũng cần chúng ta bảo vệ như trước. Bây giờ thằng bé đã là cao cấp thiên sư, thằng bé có năng lực, có thủ đoạn. Mặc dù độ khó bây giờ lớn hơn chút, nhưng thằng bé vẫn có thể đối phó được. Chúng ta nên học cách thay đổi thái độ với Nghiêu Nghiêu, tin tưởng thằng bé, chứ không phải cứ luôn bảo vệ nó. Bùi Tuyết không nói gì, nhìn trong trận pháp một lần nữa, bà không thể không thừa nhận Lục Thiên Chiếu nói đúng. Lục Nghiêu không còn là đứa bé chuyện gì cũng không biết, không hề có tu vi hay linh lực như trước kia. Bây giờ thằng bé rất xuất sắc, rất là chói mắt. Bên trong trận, Lục Nghiêu sử dụng bốn tấm phù triện để trấn áp mưa tên. Hắn ném ra hàm quan nhắm thẳng vào đồng tiền đầu tiên bắn ra mưa mũi tên. Mũi kiếm cắm vào trên vách đồng tiền thuận thế xoay 180 độ, lật mặt lại. Hai đồng tiền khác cũng lật mặt theo. Mưa tên đã biến mất, vô số cành cây xuất hiện trong lỗ vuông, dài mỏng, tốt xấu lẫn lộn. Bọn chúng giống như có linh trí, giống như từng dây leo, không ngừng đánh về Lục Nghiêu. Lục Nghiêu chấn động không hiểu. Nếu nói cửa trước là trận pháp để kiểm tra mà chú nhỏ thiết kế cho hắn khi hắn xuất sư năm xưa, vậy thì cửa ải này càng thêm quen thuộc. Đây là chiêu mà chú nhỏ thường xuyên dùng. Từ nhỏ cho tới lớn, mỗi lần hắn không nghe lời, chú nhỏ sẽ khiến cho tất cả cành cây xung quanh vươn dài vô tận để tấn công hắn. Còn chỗ nào đau thì đánh chỗ đó, còn dùng sức đánh vào những chỗ đau nhất. Nhưng cứ mỗi lần chú nhỏ đánh xong thì không hề bị bầm tím chút nào, chính là kiểu hoàn toàn không thể nhìn ra bất cứ dấu vết. Lục Nghiêu dậm chân một cái, suýt nữa mở miệng mắng thành tiếng. Chết tiệt! Ông chú... Ông là đang muốn chơi trò gì? Không ngờ hắn đã xuyên không rồi mà chú nhỏ vẫn không quên dạy dỗ hắn, có thôi hay là không? Từ thái như thế này nếu là người khác, sợ rằng đã thất thủ từ lâu rồi. Cũng may đó là Lục Nghiêu. Lục Nghiêu bị chiêu này đùa giỡn từ nhỏ cho tới lớn, đã sớm quen tay hay việc, lần mò ra một bộ cách thức đối phó của mình. Không đến 10 phút, phá trận rồi. Nhưng mà chỉ là như vậy, hắn cũng vô cùng mệt mỏi, mượn hàm quan chống trên đất thở hồng hộc. Trên lưng, trên cánh tay, trên mông đều bị quất vài cái, nhưng mà cũng may trận đồng tiền không còn xuất hiện cửa ải tiếp theo. Ba đồng tiền ù ù hợp thành một chỗ, ánh sáng lóe lên, một cánh cửa xuất hiện trong lỗ vuông của đồng tiền. Mọi người mừng rỡ. Lối ra! Bùi Tuyết tiến lên nâng lấy Lục Nghiêu. Con không sao chứ? Dạ. Lục Nghiêu rên lên một tiếng, Bùi Tuyết sửng sốt. Bị thương rồi sao? Sắc mặt của Lục Nghiêu phức tạp, xấu hổ xoa xoa chỗ bị đánh. Hắn đứng lên. Dạ, không, không có. Khóe miệng hắn co giật, trong lòng đã chửi thề vô số lần. Chỉ cảm thấy chú nhỏ nhất định là cố ý, chắc chắn là cố ý. Chúng ta ra ngoài trước rồi nói sau. Bùi Tuyết nhìn thấy Lục Nghiêu tuy mặt đầy mồ hôi, thể lực không tốt, nhưng tinh thần cũng xem như không tệ lắm. Hơn nữa, bà bắt mạch cho hắn, phát hiện ngoài trừ có chút mệt nhọc suy nhược thì không có gì đáng ngại, bà liền yên tâm. Lâm Khắc kích động cầm tay nắm cửa, vừa muốn vặn nắm cửa mở cửa, Lục Thiên Chiếu dùng một tay đè lại. Để tôi. Lâm Khắc dừng lại, ông hiểu rõ ý của Lục Thiên Chiếu. Cánh cửa này thoạt nhìn giống như cánh cửa lối ra kia, nhưng không ai biết đó có phải là lối ra hay không. Hơn nữa, cho dù đây là lối ra, thì cũng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở ngoài cửa. Lục Thiên Chiếu thân là đội trưởng dẫn bọn họ vào đây, lại là người có tu vi cao nhất ở đây, tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm này. Lâm Khắc lắc đầu. Anh Lục, bọn tôi cũng không thể nào cứ gặp nguy hiểm cũng đẩy sang cho anh. Ông hất tay của Lục Thiên Chiếu xuống. Lần này để tôi, anh Lục. Đừng xem thường tôi. Dù sao tôi cũng là cao cấp thiên sư, không kém Tiểu Nghiêu. Tiểu Nghiêu đã phá trận, chẳng lẽ tôi còn có thể sợ hãi một cánh cửa hay sao? Nói rồi, không chờ Lục Thiên Chiếu mở miệng, Lâm Khắc đã vặn tay nắm cửa, mở cửa ra. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài cửa, là một mảnh hư vô. Lâm Khắc lấy hết can đảm, ông vô cùng cẩn thận bước qua. Một phút, hai phút, 3 phút trôi qua, không có tiếng động gì. Lục Thiên Chiếu thở phào nhẹ nhõm. Chắc không có chuyện gì đâu. Nếu như có chuyện gì, Lão Lâm sẽ dùng bí pháp thông báo cho chúng ta. Mọi người gật đầu tán thành phán đoán của Lục Thiên Chiếu. Mọi người lần lượt xếp thành đội hình, từng người vượt qua ngưỡng cửa. Lục Nghiêu vừa ra ngoài đã phát hiện, Lâm Khắc trở tay đè Tống Thời xuống đất. Đặt lưỡi kiếm ở cổ Tống Thời, hắn lập tức bị dọa giật cả mình. Chú Lâm, đó là người của mình. Lâm Khắc sửng sốt thu kiếm, đẩy Tống Thời về phía Lục Nghiêu. Anh chàng này tuổi tác không lớn, nhưng mà năng lực không nhỏ. Chú vừa ra ngoài đã chém chú một kiếm, may mà chú tránh nhanh. Chú Lâm à, A Thời không cố ý đâu. Dây chuông bạc bị hủy, đương nhiên cậu ta cho rằng chú là người xấu, cho nên mới làm như vậy. Tống Thời nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất cậu ta cũng hiểu rằng Lục Nghiêu bình an ra ngoài, còn đám người đi ra đều là người của mình. Vì vậy Tống Thời vô cùng dứt khoát bước lên xin lỗi. Xin lỗi. Lục Nghiêu quay đầu nhìn cậu ta. Sao còn ở đây? Không phải đã nói một khi xảy ra vấn đề thì sẽ phải lập tức đi ngay. Không được vào trong, không được chậm trễ sao? Đây là thỏa thuận trước đây của họ. Chỉ cần sợi dây chuông bạc còn có thể cảm nhận được sự sống ở đầu bên kia, Tống Thời sẽ tiếp tục chờ. Còn nếu như dây chuông bạc có chuyện gì, thì đừng ở lại, rời đi ngay lập tức. Tống Thời mím môi. Tôi không thể vứt thầy ở đây một mình được. Dây chuông bạc đột nhiên mất liên lạc sau khi được kích hoạt. Ở giữa nhất định đã xảy ra chuyện gì? Thầy, có phải tên Cố Tuấn kia có vấn đề? Cậu ta đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, nếu không thì Lục Nghiêu sẽ không ra ám hiệu với cậu ta trước khi vào trong, còn cố ý tránh né Cố Tuấn. Tống Thời nhìn mọi người một vòng, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Cố Tuấn đâu. Ta sẽ nói chi tiết với cậu sau. Lâm Khắc nghe hai người nói chuyện xong, ông cười rộ, trong mắt hiện ra sự tán thưởng với Tống Thời. Cậu chính là tiểu đồ đệ mà Tiểu Nghiêu nói đã thu nhận sao? Không tồi, còn trẻ như vậy mà kiếm pháp thuần khiết, công pháp huyền diệu. Lâm Khắc chật một tiếng, sờ cằm. Bây giờ người trẻ tuổi trong huyền môn đều lợi hại như vậy sao? Cậu mới bao lớn, vậy mà đã là sơ cấp thiên sư. Thoạt nhìn ít nhất cũng là trung kỳ. Tống Thời sửng sốt, khách sáo trả lời. Tôi 16 tuổi, tiền bối không nhìn nhầm. Tôi thật sự là sơ cấp thiên sư trung kỳ. Lâm Khắc hít sâu một hơi. Sơ cấp thiên sư 16 tuổi còn là trung kỳ. Anh Lục à, thằng nhóc này còn lợi hại hơn anh nữa. Nước ta gần trăm năm qua, tổng cộng chỉ có 3 người thăng cấp sơ kỳ thiên sư trước 20 tuổi. Sớm nhất chính là anh, 17 tuổi. Nhưng bây giờ cậu ấy mới 16. Chẳng những thăng cấp, còn đã là trung kỳ. Ôi trời ơi, Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Những cơn sóng trước như chúng ta sắp bị đập chết trên bờ cát rồi. Trên mặt của Lục Thiên Chiếu tràn đầy ý cười. Phải như vậy mới tốt. Người trẻ tuổi mới là hy vọng của quốc gia. Lâm Khắc tặc lưỡi, lắc đầu thở dài. Lục Nghiêu nhìn xung quanh. Rất nhiều phù triện và công cụ mở đàn rải rác trên mặt đất. Không cần nhìn kỹ, hắn cũng có thể nhận ra vài thứ trong số đó. Đều dùng để tìm người, còn kiểm tra xem có sinh mệnh tồn tại hay không. Trong lòng của Lục Nghiêu ấm áp, cười cười, vỗ vai Tống Thời. Cậu ta đã làm mọi thứ có thể, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không bước vào trong. Nhưng Lục Nghiêu không trách cứ cậu ta vì chuyện này, ngược lại vô cùng vui mừng. Bởi vì tình hình bên trong bí cảnh không rõ, nếu Tống Thời đi vào, gần như là chịu chết, không hề có ý nghĩa, đây chính là không khôn ngoan. Nếu hắn đã sáng lập ra Côn Luân, đương nhiên sẽ không sẵn lòng nhìn thấy Côn Luân vẫn chưa quật khởi, đã biến mất trước mặt mọi người. Hơn nữa, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có Tống Thời có thể chống đỡ Côn Luân. Chuyện này cho dù là Châu Sâm hay Chu Minh Phi đều không làm được. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, mọi người xuống núi trước. Bởi vì quốc gia cho rằng tất cả bọn họ đã chết, hộ khẩu cũng đã bị xóa sạch. Cho dù đi máy bay hay tàu cao tốc thì đều không thể mua vé. Bọn họ cũng chỉ có thể trì hoãn chuyến trở về Bắc Kinh, đến cuộc điều tra đặc biệt một chuyến trước. Những người ở văn phòng lĩnh Nam vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy những người đã chết từ lâu trong hồ sơ, đều được lập bia ở nghĩa trang liệt sĩ, bây giờ xuất hiện trước mặt. Mọi người hoảng sợ, lúc đầu còn tưởng rằng xác chết vùng dậy. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, bọn họ vừa bận rộn sắp xếp chỗ ở trong khách sạn, vừa báo cáo với cấp trên. Trong khách sạn, Tống Thời chậm chạp đứng trước cửa phòng Bùi Tuyết. Cậu ta do dự một lúc lâu, nhiều lần muốn giơ tay lên gõ cửa lại buông xuống. Mấy lần như vậy, Lục Nghiêu ở phòng đối diện nhìn lén cũng thấy mệt mỏi thay cho cậu ta. Cũng may năm giác quan của cao cấp thiên sư đặc biệt khá nhạy bén, cuối cùng vẫn là Bùi Tuyết mở cửa. Vào đi. Tống Thời lập tức luống cuống tay chân. Sau khi vào phòng nhìn thấy Lục Thiên Chiếu, cậu ta càng lo lắng. Lục tiền bối, Bùi tiền bối, tôi... Bùi Tuyết rót cho cậu ta một ly nước. Lục Thiên Chiếu cười nói. Không cần xa lạ như vậy, nếu như là đồ đệ của Tiểu Nghiêu, nên gọi bọn ta một tiếng sư công và sư... Sư mẫu hình như không đúng lắm. Sư bà thì quá khó nghe, Bùi Tuyết nhất định sẽ rất tức. Lục Thiên Chiếu quyết định thật nhanh. Gọi ông nội và bà nội đi. Bùi Tuyết trừng mắt nhìn Lục Thiên Chiếu. Anh thích làm ông nội thì tự đi mà làm, em không làm bà nội đâu. Rồi nhìn về Tống Thời, cứ gọi là gì đi. Lục Thiên Chiếu. Vậy không phải là ngang hàng với Tiểu Nghiêu sao? Bối phận của ai tính theo người nấy? Sao anh nhiều tư tưởng phong kiến như vậy? Đã là thời đại nào rồi? Cháu trai lớn như vậy, vậy thì em phải bao nhiêu tuổi chứ? Vô duyên vô cớ lớn hơn 10 tuổi ai mà chịu? Lục Thiên Chiếu. Thôi vậy, ông vẫn không nên lên tiếng, nói nhiều thì sai nhiều. Tống Thời nhìn Lục Thiên Chiếu lại nhìn Bùi Tuyết, cuối cùng quyết định nghe theo ý kiến của Bùi Tuyết. Dì Bùi. Bùi Tuyết mỉm cười. Đợi rảnh rỗi, chú dì sắp xếp lại đồ đạc, tìm vài món thích hợp. Mai mốt, đưa cho cháu và hai người sư đệ còn lại. Quà gặp mặt không được qua loa, phải chọn cho tốt. Cháu tạm thời chờ vài ngày nha. Tống Thời ngẩn người, cậu ta không đến đây để đòi quà gặp mặt. Dì Bùi, cháu... Không đợi cậu ta nói ra, Bùi Tuyết nói trước. Cháu là muốn nói chuyện Chữ Gia và Bùi Gia sao? Trong lòng Tống Thời rung lên. Dạ vâng, Chữ Gia đối với Bùi Gia. Lục Nghiêu không quan tâm, nhưng không có nghĩa Bùi Tuyết cũng không quan tâm. Mà Bùi Tuyết còn là mẹ ruột của Lục Nghiêu. Nếu Bùi Tuyết để ý chuyện này, vậy thì... Nào biết, Bùi Tuyết chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu ta. Tiểu Nghiêu thật sự đã đoán đúng rồi. Đứa trẻ này tâm tư nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều. Ân oán bao nhiêu năm trước, bây giờ xem như người của Bùi Gia đã báo thù rồi. Mọi chuyện nên dừng ở đây thôi. Huống hồ, cháu vô tội. Mặc dù dì là người của Bùi Gia, nhưng mà dì cũng không có bất cứ ký ức nào về Bùi Gia. Cuối cùng, bà lại hỏi. Nhưng dù sao, dì cũng mang trong mình dòng máu của Bùi Gia. Dù sao, dì cũng phải góp một phần tâm ý. Nghe nói cháu đang xây chùa miếu, xây thân thể bằng vàng cho bọn họ. Tiến triển như nào rồi? Dạ, khu đất đã được phê duyệt. Cháu cũng đã tìm một đội công trình khởi công. Chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian để mà hoàn thành. Không cần vội, đã nhiều năm như vậy rồi, dì cũng không để ý đến một hai tháng này đâu. Hồn phách của bọn họ, cháu thắp trường minh đăng, tạm thời đặt ở đàm thác tự ư. Dạ vâng, cháu đã nói với trụ trì Nhất Thiền Đại Sư rồi, nói bọn họ tụng kinh 2 tiếng mỗi ngày. Bùi Tuyết thở dài. Cũng tốt, cháu suy nghĩ rất là chu toàn. Đợi đến Bắc Kinh, cháu theo dì đến bái lại bọn họ. Chịu để Tống Thời đi cùng, đồng nghĩa với việc bà không trách tội cậu ta, không giận chó đánh mèo vô cớ. Tống Thời mừng rỡ dạ vâng. Hành động của Quốc Gia rất nhanh, ngày hôm sau, Quốc Gia đã phái chuyên cơ đón bọn họ về thủ đô. Mà vào lúc này, không biết tại sao tin tức bọn họ chết đi sống lại được lan truyền nhanh chóng. Lúc bọn họ xuống máy bay, không ít truyền thông nghe tin mà đến. Mọi người giơ biểu ngữ đứng hai bên đường chào đón. Trên mạng càng là sóng gió nổi lên, long trời lở đất. Tại Lục Gia, Lục Thành Cương nhìn quản gia Tần một cách khó tin. Ông nói cái gì? Lão già, tôi thấy rõ ràng là tiên sinh, thật sự là tiên sinh, và cả thái thái. Bọn họ không có chết. Đây là sự thật. Tôi đã thấy bọn họ ở sân bay. Cục điều tra dùng chuyên cơ đến đón bọn họ trở về. Vô cùng chính xác. Không phải là tin đồn do người ta lan truyền linh tinh. Khóe miệng của Lục Thành Cương khẽ động, run rẩy tươi cười. Thiên Chiếu còn sống ư? Lục Thiên Chiếu, đứa con trai mà Lục Thành Cương yêu thương nhất, đứa con trai mà từ nhỏ đã tiêu hao của ông rất nhiều tâm huyết để nuôi dưỡng. Có thể nói ở Lục Gia, bất kể là Lục Thiên Minh, Lục Lệ hay Lục Nghiêu đều không quan trọng bằng đứa con trai này. Lục Thiên Chiếu là niềm kiêu hãnh của Lục Gia, là niềm kiêu hãnh của Lục Thành Cương. Lúc trước, khi tin Lục Thiên Chiếu chết được truyền về, Lục Thành Cương chịu phải đả kích, thậm chí bị bệnh nặng một thời gian. Ông ta rất oán rất giận, thậm chí còn nghĩ tại sao Lục Thiên Chiếu lại nhẫn tâm như vậy. Rõ ràng là người có xuất thân thế gia, có nguồn lực dồi dào. Hiện giờ huyền môn có được hậu thuẫn như vậy, nếu đi đến cuộc điều tra, lẽ nào không thể làm biên tập viên bên ngoài, lẽ nào lại không có được danh tiếng. Nhưng Lục Thiên Chiếu lại không chịu, ông ấy không chỉ vào biên chế, còn ở trong đội hình trọng yếu. Mà ở trong đội hình trọng yếu đó thì sẽ làm những công việc gì? Đều là làm những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với quốc gia, phần lớn liên quan đến an ninh quốc phòng. Nhưng càng như vậy, lại thể hiện nhiệm vụ càng nguy hiểm. Lục gia tuy không thể so được với tứ đại thế gia, nhưng cũng đã có thể có thế lực tương đương, bước vào hàng ngũ thế gia bậc nhất sắp tới. Tại sao Lục Thiên Chiếu vẫn phải cố chấp như vậy? Lục Thành Cương càng hận chính bản thân mình. Hận chính mình vì sao lúc ban đầu lại không ngăn cản Lục Thiên Chiếu tham gia cuộc điều tra. Lúc đó Lục Thiên Chiếu còn trẻ tuổi, bởi vì bộc lộ tư chất cá nhân và thiên phú. Nhận được rất nhiều khen ngợi, nhưng vẫn còn non và xanh, cánh chưa cứng cáp. Nếu ông ta ra tay cưỡng chế thì có thể làm được gì? Nhưng mà Lục Thiên Chiếu nói với ông ta: "Cha, con sinh ra ở Lục gia, lớn lên ở Lục gia, hưởng thụ hết thảy vinh hoa và nguồn lực mà Lục gia ban cho, tất nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm của mình. Cha muốn con hoàn thành tâm nguyện, làm vinh dự Lục gia, con nhất định sẽ làm được. Nhưng những mặt khác, xin cho con tự mình lựa chọn quyết định. Con muốn bước đi trên con đường của chính mình." Từ trước đến nay, Lục Thiên Chiếu đều có suy nghĩ riêng, nói một là một, lại rất có thủ đoạn. Lục Thành Cương nhìn ra quyết tâm của Lục Thiên Chiếu, cũng nhìn ra năng lực của ông ấy, cảm thấy nếu có thể đảm bảo ích lợi của Lục gia và các chi, còn những điều khác, Lục Thiên Chiếu cũng có thể làm được. Cứ như vậy, Lục Thiên Chiếu vào cuộc điều tra, một đường thăng chức, vị trí càng ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, Lục Thành Cương lại chẳng thể ngờ, có một ngày ông ta sẽ nhận được tin dữ của Lục Thiên Chiếu. Trong khoảnh khắc đó, ông ta phảng phất như bị rút cạn máu trên toàn thân. Nếu không phải nghĩ đến việc Lục gia bị mất chỗ dựa, sợ sẽ lập tức chịu thua, sẽ bị các gia tộc lớn nuốt chửng, e rằng ông ta cũng sẽ lập tức đi theo. Thoáng chốc, đã 2 năm trôi qua, ông ta hao tâm tổn sức vì để giữ lại vinh quang của Lục gia, giữ được địa vị của Lục gia, dường như đã dùng hết tâm huyết và thủ đoạn từng có, nhưng mà kết quả vẫn không vừa ý. Nhưng hiện nay, quản gia Tần nói với ông ta rằng con trai của ông ta không chết. Con trai của ông ta đã trở về. Niềm kiêu hãnh của ông ta đã trở lại. Ông ta nhanh chóng đứng lên và bước ra ngoài. "Mau, nói lão Lý chuẩn bị xe, chúng ta đi đón Thiên Chiếu." Quản gia Tần vội vàng giữ ông ta. "Lão già, đừng nóng vội, nhóm người tiên sinh đã đến cuộc điều tra." Lục Thành Cương sửng sốt. Tần quản gia lại nói: "Năm xưa, bởi vì chuyện tiên sinh phải chấp hành nhiệm vụ của cuộc điều tra, hiện giờ lại là cuộc điều tra phái chuyên cơ đón trở về. Trong thời gian 10 đến 20 tháng này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước, tại sao lại truyền tin rằng người đã chết ra ngoài? Cuộc điều tra muốn hỏi cho rõ ràng." Lục Thành Cương nghe thì gật đầu. "Ồ, đúng rồi, là ta đã quá nóng vội. Nếu lão gia không phiền thì hãy chờ một chút, chỉ sợ cuộc điều tra bên kia không nhanh như vậy. Lão gia à, còn muốn nói cho ông một tin tức tốt khác. Tôi đã nhìn thấy từ xa, tu vi của tiên sinh và thái thái e rằng còn cao hơn so với trước đây. Nhưng mà năng lực của tôi thấp kém, cấp bậc cao hơn tôi quá nhiều thì sẽ không nhìn ra nổi. Nhưng trên đường đi theo bọn họ đến cuộc điều tra, tôi đã nghe được nhóm người trở về cùng tiên sinh nói chuyện. Theo bọn họ nói, tiên sinh đã là một thiên sư cao cấp đặc biệt, thái thái cũng vậy." "Thiên sư cao cấp đặc biệt?" Hai mắt của Lục Thành Cương sáng lên. Cao cấp đặc biệt là hai người cao cấp đặc biệt đấy. Thử hỏi, trên đời này có gia tộc nào lại có hai người thiên sư cao cấp đặc biệt không? Ông ta tu hành mấy chục năm, đến nay đã dừng ở mức thiên sư cao cấp đỉnh kỳ, kém xa một bước so với cao cấp đặc biệt. Nhưng chính một bước này lại tựa như rảnh trời. Nhưng rảnh trời này, con của ông ta đã làm được. Lục Thiên Chiếu làm được, không hổ là niềm kiêu hãnh của ông ta, niềm kiêu hãnh của Lục gia. Lục Thành Cương vui mừng khôn xiết. "Không, không chờ. Chúng ta đi đến cuộc điều tra trước. Nếu cần chờ, cũng phải chờ ở trước cửa cục." Tại cuộc điều tra, sau khi nghe mọi người kể lại, Cục trưởng Triệu và Bộ trưởng Diêm liếc nhìn nhau, cũng chưa nghĩ đến, đó vậy mà là một bí cảnh. Mặc dù bí cảnh này rất kỳ quái, nhưng bên trong lại có nhiều báu vật như vậy. Lục Thiên Chiếu nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, nhíu mày nói: "Báu vật quan trọng, nhưng mà tánh mạng càng quan trọng hơn. Đi vào chưa chắc có thể trở ra. Sợ dĩ chúng tôi có thể ra ngoài là bởi vì Tiểu Nghiêu nắm rõ trận đồng tiền như lòng bàn tay. Nếu không phải là nó, đổi lại là bất cứ một người nào khác, sợ rằng sớm bị vạn tiễn xuyên tâm. Cho dù là tôi và A Tuyết kết hợp, cũng là 9 phần chết, 1 phần sống." Lục Thiên Chiếu nói không sai, bởi vì sức mạnh của trận đồng tiền sẽ tăng lên theo thực lực của người bước vào trận địa. Nếu không có Lục Nghiêu, cho dù bọn họ có phát hiện ra kết cấu của vách đá tiến vào huyệt động, vào trong không gian của đồng tiền, cũng vẫn không thể nào đi ra. Bộ trưởng Diêm thở dài. Chúng tôi đã hiểu rõ ý của cậu. Việc này chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chỉ nói ra bên ngoài về những chuyện nguy hiểm, không nói đến chuyện báu vật. Về phần kết giới, cũng sẽ tăng cường hết sức có thể. Lục Thiên Chiếu nhẹ nhàng thở ra. Lợi ích động lòng người, đúng thật là ông ấy sợ sẽ có người liều mạng tìm kho báu. Vốn dĩ đó là lựa chọn cá nhân, sống chết tự mình gánh vác. Nhưng cứ như vậy sẽ dễ dàng khiến cho huyền môn náo động. Đặc biệt, bọn người hưởng lợi ở trong bí cảnh đó cũng sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Cũng may, lần này người lãnh đạo đã nhìn thấu. Bộ trưởng Diêm đứng dậy. Thời gian không còn sớm. Thời gian qua, các cậu đã phải chịu cực khổ không ngừng. Hiện giờ nếu đã trở về, thì hãy về nhà nghỉ ngơi thật tốt trước. Về phần chức vị trước kia của các cậu ở cục điều tra. Những người khác còn dễ làm, chỉ cần phối hợp sắp xếp là được. Nhưng mà Lục Thiên Chiếu thì khác. Nếu năm đó ông ấy không mất tích, hiện giờ vị trí cục trưởng chính là của ông ấy. Bộ trưởng Diêm nhìn cục trưởng Triệu, liếc mắt một cái. Cục trưởng Triệu cũng mười phần xấu hổ. Lục Thiên Chiếu cười nói. Hiện nay, Tiểu Nghiêu đã sáng lập ra Côn Luân, còn đang trong giai đoạn khởi đầu, vạn sự khởi đầu nan. Tuổi tôi cũng không còn nhỏ. Nửa đời trước vẫn luôn hết mình với đất nước. Nửa đời sau, tôi muốn làm chút gì thật tốt cho người nhà, giúp con trai. Hướng chi, thời gian tôi và A Tuyết không ở đây. Nó đã chịu không ít ấm ức. Trong lòng tôi... Ông thở dài. Đương nhiên, nếu quốc gia có yêu cầu gì, tôi sẽ luôn tình nguyện ra tay hỗ trợ. Cục trưởng Triệu nhẹ nhàng thở ra, bộ trưởng Diêm cũng nhẹ nhàng thở ra. Lục Thiên Chiếu nhìn Bùi Tuyết, liếc mắt một cái. Hai người chẳng nói gì với nhau, nhưng đều đã nắm rõ tấm lòng của đối phương. Lục Thiên Chiếu không quan tâm quyền thế, Bùi Tuyết cũng không quan tâm. Bọn họ nhìn nhau cười. Bùi Tuyết duy trì thái độ chấp nhận đối với quyết định của Lục Thiên Chiếu. Lục Thiên Chiếu vừa cảm động vừa vui mừng, nhưng mà ông cũng nghĩ đến những khía cạnh khác một chút. Không tính Cố Nham, lần này có tổng cộng 34 người đi, trở về chỉ có 16 người, không đủ một nửa quân số. Lúc này nếu tin tức bị truyền thông truyền ra ngoài, e là vài nhà vui mừng, vài nhà đau. Bên trong bí cảnh không có luân hồi. Những người hy sinh ở trong bí cảnh đó, hồn phách của họ đều đã được tôi thu thập. Hồn phách của Mạc Chính Nguyên cũng được giữ ở trong vòng phù triện. Nếu giữ hồn phách của Mạc Chính Nguyên ở lại trong bí cảnh, để ông ta có thể tìm được thứ gì đó trong thiên trạch của bí cảnh, thành công làm sống dậy cách thức quỷ tu, đó sẽ là một thảm họa lớn. Mối họa này, Lục Thiên Chiếu sẽ không giữ lại. Tuy rằng Mạc Chính Nguyên đáng giận, nhưng Lục Thiên Chiếu chỉ là một người thường, không thể xua tan hồn phách của người khác, không có tư cách trừ khử ai đó khỏi đất trời. Nếu ông làm, thì chính là nợ là nghiệt. Ông không thể chỉ vì một tên Mạc Chính Nguyên, thậm chí khiến cho người nhà mình chịu nhân quả. Chuyện mà Mạc Chính Nguyên gây ra, cùng lắm nếu trốn qua khỏi sổ sinh tử, cũng đều sẽ có phán quan Diêm La Âm Phủ quyết đoán, trừng phạt, vốn là việc không thể tránh khỏi. Cớ gì ông phải làm việc dư thừa. Bùi Tuyết đưa cho Lục Thiên Chiếu một cái túi. Lục Thiên Chiếu lại đưa cho Bộ trưởng Diêm. Bên trong có mười mấy phù triện. Bên trong mỗi phù triện đều có một hồn phách. Bộ trưởng Diêm gật đầu. Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh niệm chú vãng sinh, đưa bọn họ đi luân hồi. Về phần người nhà của bọn họ, tôi và Cục trưởng Triệu cùng sẽ lập một dự án. Sắp xếp người qua đi nói rõ ràng. Còn Mạc Chính Nguyên, chúng tôi sẽ công bố hành vi phạm tội của ông ta. Hồn phách của ông ta tự khắc sẽ có địa phủ xử lý. Lục Thiên Chiếu gật đầu đứng dậy tạm biệt, dắt tay Bùi Tuyết đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa, Lục Nghiêu đã chờ. Một nhà ba người vô cùng vui vẻ bước ra khỏi cửa lớn của cuộc điều tra. Trước cửa, các phóng viên tiến lên vây quanh, tung ra hàng loạt vấn đề. Lục Thiên Chiếu lần lượt chặn câu hỏi của các phóng viên. Xin mọi người nhường chỗ một chút. Vấn đề của mọi người, sau này cuộc điều tra sẽ mở một cuộc họp báo, cho mọi người đáp án. Hiện tại chúng tôi cần phải về nhà, mong mọi người cho chúng tôi một chút không gian. Chúng tôi đã khốn đốn ở chỗ nguy hiểm 1-2 năm, rất vất vả mới có thể quay về. Hiện tại chúng tôi chỉ muốn về nhà, xin cảm ơn. Lời nói tuy rất khách sáo nhưng giọng điệu lại kiên định, không thể từ chối. Phóng viên sửng sốt, bỗng nhớ tới, người mà bọn họ đối mặt không phải là ngôi sao, mà là anh hùng đã lập vô số công trạng cho quốc gia. Bọn họ có chút dao động, lại có người của cuộc điều tra ra mặt giải tán. Dù sao cũng là nơi của chính phủ, còn đều là một đám tu sĩ có linh lực tu vi. Bọn họ không dám làm quá mức, chỉ có thể sôi nổi tránh ra nhường đường. Vài chiếc xe đang đổ bên kia đường có thể dễ dàng thấy được, trong đó có Lục Gia và Cung Luân. Lục Thành Cương đứng trước xe, vẻ mặt phấn khích, rồi lại cố gắng kiềm chế. Nhìn thấy Lục Thiên Chiếu khó nén vui sướng, mà khi nhìn đến Lục Nghiêu bên cạnh Lục Thiên Chiếu, bước chân muốn tiến lên, đột nhiên khựng lại, biểu cảm phức tạp. Châu Sâm lại không băn khoăn nhiều, mà mạnh mẽ vẫy tay. Sư phụ! Lục Thúc! Dì Bùi! Bên này! Bùi Tuyết nhìn Lục Thiên Chiếu liếc mắt một cái rồi buông tay ông ra, nắm lấy cánh tay Lục Nghiêu. Chuyện của ông, tự ông xử lý. Về nhà là phải về nhà, nhưng phải về nhà nào tôi không quản được. Cùng lắm tôi và con trai trở về Cung Luân, còn ông thì tùy. Tuy rằng lời nói rất bình tĩnh, nhưng lời trong lời ngoài đều lộ ra ý tứ. Nếu ông dám đi, chúng ta liền ly hôn. Nhưng điều đó cũng có thể hiểu được. Nói đến những chuyện mà Lục Gia đã làm đối với Lục Nghiêu, trong lòng Bùi Tuyết rất tức giận. Sợ dĩ mấy ngày nay bà chưa nói gì là vì bà hiểu rõ, không thể trách Lục Thiên Chiếu. Đây cũng không phải là lỗi của ông ấy. Nhưng nếu Lục Thiên Chiếu phải lựa chọn giữa con trai và Lục Gia, vậy thì lại là một chuyện khác. Lục Thiên Chiếu cười khổ. À Tuyết à. Bùi Tuyết không để ý, xoay người cắt tóc giúp Lục Nghiêu. Lục Thiên Chiếu thở dài. À Tuyết, tôi phải qua đó một chuyến. Sắc mặt Bùi Tuyết lập tức tối sầm. Lục Thiên Chiếu vội nói. Có một số việc, dù sao cũng phải nói cho rõ ràng. Bây giờ là 4 giờ, tôi đảm bảo sẽ chạy về Cung Luân ăn cơm chiều cùng hai người. Nghe được lời này, sắc mặt Bùi Tuyết hơi dịu đi chút. Lục Thiên Chiếu nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lục Nghiêu với ánh mắt vô cùng áy náy. Nghiêu Nghiêu, cha... Ông muốn nói điều gì, lại không thể tìm được bất cứ lý do gì cho chính mình. Lục Nghiêu mở miệng cười. Cha, con hiểu, cha đi đi. Con bảo dì Lâm chuẩn bị đồ ăn, con và mẹ đợi cha. Lục Thiên Chiếu mở miệng, cuối cùng chưa nói được điều gì, chỉ thả ra một từ, được. Vợ và con trai càng thông cảm cho ông, trong lòng ông càng không dễ chịu. Bây giờ Bùi Tuyết đi theo Lục Nghiêu lên xe của Châu Sâm trở về Cung Luân, một mình Lục Thiên Chiếu theo Lục Thành Cương về Lục Gia. Bên trong xe, hai cha con Lục Gia chẳng nói gì. Lục Thiên Chiếu là không muốn mở miệng. Lục Thành Cương là nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Lục Thiên Chiếu, không biết nên mở lời ra sao. Xuống xe, Lục Thiên Chiếu nhìn Lục Gia quen thuộc, cảm xúc lẫn lộn. Đây là Lục Gia đã sinh ra và nuôi lớn ông, nhưng Lục Gia này lại khiến ông cảm thấy xa lạ như vậy. Trước cửa, Lục Lệ và Lục Nguyên nhận được tin tức, đã đứng đợi từ sáng sớm, hai người kêu một tiếng. Bác hai! Trong lòng vô cùng thấp thỏm, Lục Thiên Chiếu bất cần mà ừ một tiếng, xem như trả lời, sau đó liền không để ý đến, tự mình đến thư phòng cùng Lục Thành Cương. Trong thư phòng, cha con hai người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau không nói gì. Thật lâu sau, Lục Thành Cương đã mở miệng trước. Trở về là tốt. Con trở về là tốt. Nhà của con, ta đã cho người dọn. Không cần. Lục Thiên Chiếu chen vào một tiếng. Sau này, con sẽ không ở lại đây. Lục Thành Cương kinh hãi. Con, đây là nhà của con mà. Nhà ư? Lục Thiên Chiếu cười lạnh. Vợ và con trai của con đều không ở đây. Cũng có thể gọi là nhà hay sao? Lục Thành Cương sửng sốt, nhưng thấy Lục Thiên Chiếu quay đầu đi, hai mắt ửng đỏ. Cha, những yêu cầu mấy năm nay cha đặt ra cho con, bảo con làm việc, con đều làm được. Nhưng cha thì sao? Con nhớ rõ rằng con và cha đã từng nói qua. Con chưa từng nghĩ tới việc giúp Nghiêu Nghiêu có tương lai rộng mở, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ đem Lục Gia giao vào tay nó. Đối với thằng bé, con chỉ có một tâm nguyện. Hai chữ bình an là đủ rồi. Ông hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Cha, nó là cháu nội của cha, là cháu nội ruột của cha. Tại sao cha có thể nhẫn tâm như vậy? Đáy lòng của Lục Thành Cương trầm xuống. Ta cũng thương thằng bé. Ta không muốn làm gì thằng bé. Nó là con cháu của Lục gia. Ta sẽ không ra tay với con cháu nhà mình. Em trai của con, nó, ta. Cha như thế nào? Cha định nói rằng cha không biết. Đến lúc cha biết được thì đã quá muộn rồi ư. Đôi mắt Lục Thiên Chiếu dường như có thể nhìn thấu nội tâm của ông ta. Cha, chúng ta làm cha con nhiều năm rồi. Con thật sự hiểu cha. Chính là bởi vì hiểu cha, con mới biết cha kỳ thật vẫn luôn muốn đón Lục Lệ về đây, dốc lòng bồi dưỡng. Sợ dĩ con chưa từng biểu hiện sự chấp nhận ra bên ngoài, lại cũng không phản đối, bởi vì con hiểu rất rõ rằng Nghiêu Nghiêu không phải người thừa kế mà cha công nhận. Thằng bé cũng không gánh vác nổi cái trách nhiệm này. Theo con thấy, gánh nặng Lục gia quá nặng, thằng bé không gánh có lẽ sẽ càng tự do, không có gì không tốt. Cho nên, những hành động lén lút của cha trong mấy năm nay, con đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chưa nói bất cứ điều gì. Thậm chí, cha 3 ngày 2 lần đưa Lục Lệ đến đây ở tạm. Thậm chí, đưa nó cùng đi tham dự các loại yến tiệc, lót đường cho nó, con cũng chưa nói. Con chỉ có một yêu cầu với cha. Con nhớ rõ là con đã nói với cha rồi. Sau con, người thừa kế tiếp theo, tùy cha quyết định, con không có ý kiến. Nhưng con muốn Nghiêu Nghiêu có thể sống một cuộc sống yên ổn bình đạm, không lo cơm áo, sinh hoạt vô âu. Lúc đó, cha trả lời con như nào? Lục Thành Cương hơi ngây ngốc, nhớ lại tình cảnh khi đó sắc mặt hơi trầm xuống. Cha nói, tôi cứ yên tâm đi. Nghiêu Nghiêu là con trai của con, là con cháu của Lục gia. Bất kể sau này là ai nắm giữ cái gia tộc này, Lục gia đều là chỗ dựa của nó, để nó dựa vào. Lục gia sẽ không bạc đãi nó. Con đã tin. Ba chữ cuối cùng Lục Thiên Chiếu nói rất nhẹ nhàng. Ông siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Ông cho rằng Lục Thành Cương không tới mức không chịu cho Lục Nghiêu một phần vinh hoa. Liền giống như Lục Thiên Minh năm đó. Sau khi ông nắm quyền trong nhà, Lục Thiên Minh dọn ra khỏi Lục gia. Cũng chính vì vậy, Lục Thành Cương bồi thường cho Lục Thiên Minh không ít tiền tài. Tuy rằng không phải người đứng đầu Lục gia lúc bấy giờ, nhưng vẫn luôn là nhị gia của Lục gia. Có Lục gia ở đây, cuộc sống của Lục Thiên Minh có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lục Thiên Chiếu nghĩ, nếu Lục Nghiêu có thể giống như Lục Thiên Minh, cũng đủ rồi. Lục Nghiêu không có giả tâm kia, cũng không có thực lực kia. Vậy nên giàu có cả đời cũng là chuyện may mắn. Nhưng rồi ông đã suy đoán sai về sự tàn ác của người em trai ruột, suy đoán sai về sự thờ ơ lạnh nhạt của người cha. Ngày thứ bảy, sau khi con xảy ra chuyện, cha cho Thiên Minh dọn vào để nó tiếp quản Lục gia, con không có ý kiến. Con đã không còn nữa, Lục gia cần phải có một người thừa kế, con có thể hiểu. Nhưng vì sao? Nghiêu Nghiêu khi đó không hề có tu vi, còn sợ sẽ làm gì được các người. Vậy mà các người ngay cả một con đường sống cũng không chịu chừa cho nó. Nói cái gì mà sự tồn tại của Nghiêu Nghiêu chính là sự uy hiếp đối với Thiên Minh. Thiên Minh khó có thể thuyết phục mọi người. Vì sao Thiên Minh khó có thể thuyết phục mọi người trong lòng bản thân không rõ sao? Là bởi vì Nghiêu Nghiêu ư? Mà là bởi vì năng lực và thủ đoạn của Thiên Minh. Lục Thiên Chiếu càng nói càng giận, lửa giận trong lồng ngực không thể nào dập tắt. Cha nói cha không biết. Cha không biết giả tâm của Thiên Minh ư. Trước kia còn không tính, không ở cùng nhau có khả năng là thời điểm gặp mặt sẽ che giấu, khó có thể phát hiện ra. Nhưng mà cùng dưới một mái nhà thì sao? Nó và Nghiêu Nghiêu ở cùng một chỗ, ngày thường đã đối xử với Nghiêu Nghiêu như nào? nhìn Nghiêu Nghiêu bằng ánh mắt ra sao? Cha thật sự không phát hiện ra chút nào ư? Có lẽ cha đã thật sự không phát hiện ra. Cũng có lẽ là cha đã phát hiện nhưng mà không quản. Bất kể như nào, dù sao cũng là bởi vì Nghiêu Nghiêu đối với cha mà nói chỉ là một đứa cháu nội, một đứa cháu nội vô dụng, không thể giúp ích bất cứ việc gì cho Lục gia. Mà Lục Thiên Minh là tương lai của Lục gia. Lục Thiên Chiếu cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy thê lương. Lục Thành Cương bỗng có chút hoảng. Ông ta ở vị trí cao vài chục năm, ít nhiều chuyện lớn nhỏ đều có thể nhịn được. Nhưng đây là lần đầu ông ta hoảng loạn. Ở trước mặt con trai mình, ông ta luống cuống. Từng câu từng chữ của Lục Thiên Chiếu, tất cả đều tràn đầy quyết tâm. Làm sao ông ta có thể không nghe được? Thiên Chiếu, không phải như vậy. Con nghe cha giải thích đi. Giải thích? Giải thích cái gì? Được. Con coi cha thật sự không biết gì về những điều con nói. Không phát hiện, chưa phát hiện ra. Sau khi chuyện đó xảy ra thì sao? Nghiêu Nghiêu trúng mê thất hoa, hôn mê bất tỉnh, sống chết khó đoán. Thì cha ở đâu? Cha đang vội vàng giải quyết hậu quả cho Lục Thiên Minh. Nghiêu Nghiêu khó khăn lắm mới có thể bước qua quỷ môn quan. Cha làm gì? Cha buộc nó nhường lại vị trí ở Học viện Thiên Huyền, gửi nó đến Du Châu. Còn có sau đó, Trương Hiểu lên kế hoạch thuê sát thủ ám hại Nghiêu Nghiêu. Thật sự chỉ là Trương Hiểu tự mình đưa ra quyết định, hay là Lục Thiên Minh đứng sau lưng ra lệnh? Trong lòng con và cha đều biết. Nhưng cha lại làm như thế nào? Đẩy hết thảy lên đầu của Trương Hiểu và cậu của nó, lại nhẹ nhàng buông tha cho Lục Thiên Minh, chỉ là không hề nhắc đến. Cổ họng của Lục Thiên Chiếu hơi nghẹn lại. Cha, thời điểm Nghiêu Nghiêu hôn mê, đang đợi cha tới cứu thằng bé. Sau khi Nghiêu Nghiêu tỉnh lại đã từng nói với cha rằng nó không muốn gánh chịu những cáo buộc vô căn cứ. Nó muốn nhờ cha làm chủ cho nó. Ở Du Châu, nó bị người ta ám hại, cũng tìm cha điều tra, mong cha có thể bắt được hung thủ. Nó đã cho cha rất nhiều cơ hội. Nó cho cha cơ hội, cũng là con cho cha cơ hội. Thật đáng tiếc, mỗi một lần cha đều không bắt lấy. Cha, hôm nay con trở về cùng cha, chính là muốn nói rõ ràng với cha. Sau này, con sẽ vẫn luôn ở tại Côn Luân. Cha không cần chờ con. Lục Thiên Chiếu đứng lên, nhấc chân định rời đi. Lục Thành Cương bị dọa cho giật mình, tiến lên, bắt lấy cổ tay của Lục Thiên Chiếu. Con đây là có ý gì? Con không cần người cha là ta, không cần cái nhà này nữa sao? Lục Thiên Chiếu không nói một lời. Lục Thành Cương liền biết đây là đang muốn đoạn tuyệt với Lục gia. Ông ta chợt hoảng hốt. Con không thể làm vậy. Con là con trai của ta. Mạng sống của con, tu vi của con, tất cả của con đều là do ta ban cho. Ta nuôi con vài chục năm, yêu thương con vài chục năm. Tại sao con có thể làm như vậy được? Con không có tư cách làm vậy. Phải. Thanh âm của Lục Thiên Chiếu cao lên mấy quãng. Cha nói rất đúng. Con không có tư cách. Ai trong thiên hạ này cũng có tư cách chỉ trích cha. Nghiêu Nghiêu, A Tuyết, thậm chí là Thiên Minh. Mỗi người đều có. Duy chỉ có con là không có. Ông nhìn Lục Thành Cương tim như bị dao cắt. Cha nói đúng. Cha rất thương con. Từ nhỏ cho tới lớn, chỉ cần con muốn cái gì, cha đều cho con cái đó. Mặc dù là một món đồ chơi, Thiên Minh muốn cướp, cha đều sẽ răn dạy nó một trận. Bất cứ thứ gì trong nhà, từ ăn cho tới mặc, đều đặt con lên hàng đầu. Cho nên, Thiên Minh vẫn luôn không thích con. Trong lòng nó không phục, không cam lòng, con hoàn toàn có thể hiểu. Không có cha, liền không có Lục Thiên Chiếu ngày hôm nay. Con có thể có thành tựu như hiện nay. Một nửa là bởi vì cha dốc lòng bồi dưỡng. Cha không tiếc hao sức lực của gia tộc để cho con đãi ngộ và tài nguyên tu luyện. Một nửa kia, ba phần là bởi vì tư chất cá nhân và thiên phú của con. Mà buồn cười chính là tư chất và thiên phú này cũng là cha ban cho. cuối cùng chỉ còn sót lại hai phần mới là con tự nỗ lực. Cho nên, cha nói con không có tư cách chỉ trích cha, con thừa nhận. Nhưng mà cha à, nguyên nhân chính là vì con biết cha đã phải đánh đổi rất nhiều cho con. Cho nên mấy năm nay, tất cả những chuyện, những yêu cầu của cha, con đều tận lực thỏa mãn. Con tiếp quản Lục gia 25 năm, chưa bao giờ làm cha thất vọng. Cha có ân tình đối với con có thể nhượng bộ vì cha, nhưng con không thể yêu cầu A Tuyết và Nghiêu Nghiêu cũng làm vậy. Mà con là chồng, là cha, con mang trách nhiệm của người con, cũng mang trách nhiệm của người chồng người cha. Trong 25 năm qua, con đã làm tất cả những gì mà một người con có thể làm. Hiện giờ, con lựa chọn là một người chồng và người cha tốt, đứng về phía vợ và con trai con. Lục Thiên Chiếu vươn tay, gỡ bàn tay của Lục Thành Cương đang nắm chặt trên cổ tay mình. Cha! Lục Thiên Chiếu lại hít sâu thêm mấy hơi. Chăm sóc bản thân cho tốt. Giọng nói lạc đi, người rời đi không ngoảnh đầu. Dưới chân Lục Thành Cương lảo đảo đập vào ván cửa, khó khăn bóp chặt khung cửa mới giữ cho thân hình của chính mình đứng thẳng ổn định. Giờ khắc này, trong lòng ông ta phảng phất như bị người ta hung hăng đâm cho một nhát dao, đau đến tê tâm liệt phế. Lục Thiên Chiếu có lẽ đã từng có tình cảm với Lục Thiên Minh, với Lục Nghiêu, với Lục Lệ, với Lục Nguyên, với mọi người trong Lục gia. Nhưng so với Lục gia, bọn họ lại đều xem như vô tình. Nhưng chỉ có Lục Thiên Chiếu, đứa trẻ mà ông ta tự mình nuôi lớn, lại không như vậy. Bởi vì tư chất trời ban của Lục Thiên Chiếu, nên ông ta coi trọng đứa con trai này, nỗ lực bồi dưỡng. Nhưng đối với đứa con trai này, không chỉ là tu hành mà còn là dạy dỗ. Đây mới là ý nghĩa thật sự. Một bên phân, một bên nước tiểu nuôi lớn. Ông ấy còn nhớ rõ, chính mình tự tay đút cơm cho con, dẫn con tập đi, ngủ cùng con, nâng con lên trên cao, làm con ngồi trên vai chính mình cưỡi ngựa. Vì Lục gia, có lẽ ông ta có thể vứt bỏ bất kỳ ai, nhưng duy chỉ có đứa con trai này là không thể. Nhưng mà hiện nay cũng là vì Lục gia, đứa con trai này đã không cần ông ta nữa. Ông ta từng nhẫn tâm mà từ bỏ Lục Nghiêu. Hiện giờ Lục Thiên Chiếu cũng nhẫn tâm mà từ bỏ ông ta. Con của ông ta, tâm huyết của ông ta, niềm kiêu hãnh của ông ta, chỉ trong một khoảnh khắc này toàn bộ đều bị phá hủy. Nếu sớm biết rằng Lục Thiên Chiếu không chết, nếu sớm biết rằng sẽ có kết quả như ngày hôm nay, lúc trước ông ta hà tất gì phải làm nhiều chuyện như vậy. Chuyện này hơn một năm, gần hai năm, hành động của ông ta phản phất đều trở thành trò cười. Ông ta hối hận. Vào thời điểm Lục Nghiêu từng bước thăng tiến, ông ta chưa từng hối hận như vậy. Khi Lục Nghiêu bộc lộ tài năng, ông ta chưa từng hối hận như vậy. Khi Lục Nghiêu tiến bộ vững mạnh, ông ta cũng chưa từng hối hận như thế. Nhưng giờ khắc này, ông ta hối hận rồi. Trong lòng Lục Thành Cương đau xót, phun ra một ngụm máu. Ba ngày sau, cục điều tra mở cuộc họp báo công bố ngọn nguồn của sự việc lần này. Đương nhiên chỉ nói những phần mà mọi người có thể biết, về phần chi tiết đều được giấu kín. Mà đối với việc mọi người đi ra từ trong bí cảnh đều có tăng tu vi, cũng chỉ nói là bởi vì bên trong bí cảnh quá nguy hiểm, thời gian trước đó có rất nhiều yêu quỷ lui tới. Về việc báu vật cứ như vậy mà lắng xuống, mọi người cũng đều không nghi ngờ. Dù sao, việc tu sĩ thăng cấp khi vượt qua thử thách nguy hiểm đều là chuyện bình thường. Càng là nơi nguy hiểm càng có thể kích thích năng lực tiềm ẩn trong người phát ra, mang đến cho các tu sĩ những trải nghiệm khác nhau. Sau cuộc họp báo lần này, các tu sĩ trở về đều thu hút sự chú ý của mọi người. Trong đó nổi bật nhất chính là Côn Luân. Nhờ vào bản lĩnh của Lục Nghiêu cùng với lực lượng sư môn thần bí mà hắn nắm trong tay, Côn Luân vốn đã nổi tiếng với tài nguyên dồi dào, hiện giờ lại có thêm hai vị thiên sư cao cấp đặc biệt, khiến cho cả nước phải ồ lên, nhất thời nổi bật không nơi nào sánh bằng. Lục Nghiêu chọn một ngày tổ chức một bữa tiệc trong nhà. Thứ nhất là để chúc mừng cha mẹ trở về. Thứ hai là mấy ngày nay vẫn đang nghĩ biện pháp tiếp đón những người muốn tìm hiểu đến đây nói bóng nói gió. Thật sự làm người ta thấy phiền. Không bằng tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả mọi người cùng đến. Mọi người có cái gì muốn hỏi, hỏi một lần cho đủ, tránh trường hợp đặt cùng câu hỏi, bọn họ còn phải trả lời với nhiều người khác trong N lần. Hoặc là đơn thuần chỉ muốn đến xem vợ chồng Lục Thiên Chiếu có thật sự đã thăng cấp lên thiên sư cao cấp đặc biệt hay không. Tất cả đều để cho quang minh chính đại mà xem một lần cho đủ, đỡ phải nhọc công tìm các loại lý do, nhờ vào thân phận là bạn cũ, đồng nghiệp, đồng đội của Lục Thiên Chiếu để đến thăm. Lời mời này cũng không câu nệ là địch hay là bạn. Bất kể là những nhà thấp hèn hay thế gia cao sang trong huyền môn ở kinh thành, không chỉ vậy, ngay cả Mạc gia đều sẽ có. Ồ, còn có nhà họ Lương mới chuyển đến kinh đô vào mấy ngày trước cũng sẽ như nhau. Nói đến Lương gia, sau khi trở về từ bí cảnh thì Lục Nghiêu mới biết được Lương Hạo Đông đã dùng mê thất hoa, vậy mà lại đặc biệt vượt qua, linh căn phục hồi. Lần này vào kinh đô cũng là do sau khi cuộc điều tra nghe nói mời anh ta đến xem xét tình hình, xem có thể bù đắp vào một ít số liệu của vị nghiên cứu hay không. Tại Lương gia, kể từ sau khi xảy ra chuyện trong nhà suy tàn, tiền bạc không còn nhiều, nhưng đó chỉ là so với các thế gia. Nếu nói về của cải, tất nhiên vẫn có một ít, dù thế nào cũng đều không thể rơi xuống mức nhà người thường. Huống chi hơn nửa năm nay, Lương Phương còn thực hiện nhiệm vụ vài lần, cũng kiếm được một ít. Nơi ở hiện nay của bọn họ ở trong kinh đô cũng là tiểu biệt thự, đã mua được từ sớm. Lúc trước khi bán của cải gia sản lấy tiền mặt, Lương Phương nghĩ việc mua nhà ở kinh đô không phải là dễ, đặc biệt là ở những đoạn đường tốt một chút thì đều bị cướp dòm ngó, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Giống căn mà bọn họ đang có này, tuy rằng diện tích có phần nhỏ, nhưng cũng là nơi dành cho một gia đình, vị trí địa lý vẫn ổn. Nếu bán đi, sau này muốn mua lại sẽ rất khó khăn, cho nên mới giữ lại. Trong viện, Lương Hạo Đông luyện một bộ kiếm pháp, không đến một giờ, liền đã cảm giác có chút bất lực. Anh ta cắn răng, nghỉ một lát rồi tiếp tục, mệt mỏi, lại nghỉ một lát rồi lại tiếp tục, lặp đi lặp lại. Lương Phương nhìn đến đều cảm thấy đau lòng, thật sự không nhịn được tiến lên rút kiếm của anh ta. Hôm nay đi đến nơi này. Cả người Lương Hạo Đông đẫm mồ hôi, tay vẫn luôn run run. Anh ta đờ đẫn cúi đầu nhìn xuống dưới đất, không nói một tiếng. Mê thất hoa, tổn hại thân thể không ít. Tuy rằng con đã vượt qua, nhưng dù sao cũng chịu tổn thương. Hiện giờ thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục lại đâu, cứ từ từ, đừng có gấp. Con xem, chẳng phải hiện nay đã tốt hơn rất nhiều rồi sao so với hai ngày đầu? Lương Hạo Đông mím môi, là tốt hơn rất nhiều nhưng mà không đủ, còn lâu mới đủ. Hiện giờ còn không thể đạt được đến 5 phần thực lực trước kia của anh ta. Đặc biệt chính là trong tình huống của anh ta, bản thân cảm nhận rõ ràng nhất. Tư chất của linh căn đã khôi phục một ít, tu vi cũng dần dần trở về, quả không sai. Nhưng nếu chỉ cần tốc độ chậm một chút, cuối cùng có thể khiến anh ta trở về bạch xuất phát, anh ta không chắc rằng mình có thể chờ được. Nhưng mà không phải, anh ta biết, xét tình huống trước mắt, nếu có thể khôi phục được đến 7 phần của trước kia đã là việc đáng mừng. Đời này có nỗ lực như nào, sợ rằng cũng sẽ dừng bước ở mức thiên sư trung cấp, ngay cả thiên sư cao cấp cũng không thể qua được. Mặc dù như vậy, mẹ và em trai vẫn rất mừng rỡ, bởi vì xét tình huống trước mắt của anh ta, ít nhất so với trước kia khi bị hủy linh căn, tu vi hoàn toàn mất đi, thân thể còn thường xuyên ốm bệnh nhẹ, thì đã tốt hơn muôn trăm triệu phần, bọn họ thấy vậy là đủ rồi. Nhưng bọn họ thấy đủ, Lương gia cũng không thể thấy đủ. Anh ta siết chặt tay thành nắm đấm. Tại sao? Anh ta rõ ràng là thiên chi kiêu tử, tại sao lại biến thành như vậy? Anh ta đã mạo hiểm lớn dùng mê thất hoa. Mê thất hoa quấy phá trong cơ thể, giống như hàng vạn con kiến ngậm nhấm tâm can, vạn con sâu mài vào xương tủy, nhưng mà anh ta chịu đựng, kiên trì, bởi vì anh ta không muốn cuộc sống vô dụng như vậy, bị giam cầm, nhục nhã. 10 tháng, trong 10 tháng qua, anh ta ngã từ 9 tầng mây xuống bụi rậm, dường như bất cứ ai cũng có thể sỉ nhục anh ta. Lương Gia lại càng không phải thành phố Du Châu. Anh ta muốn thay đổi, anh ta muốn trở về làm thiên chi kiêu tử như trước kia. Cho nên, mặc dù đau khổ, anh ta cũng cắn răng chịu đựng vượt qua. Anh ta thành công, linh căn của anh ta khôi phục, anh ta vui sướng nhảy nhót kích động, khó có thể tin. Nhưng mà kết quả thì sao? Có đôi khi anh ta cảm thấy, nếu ông trời không định để anh ta sống tốt, vì sao lại còn để cho anh ta vượt qua? Nếu cuối cùng anh ta vẫn phải vĩnh viễn dừng bước ở thiên sư trung cấp, vậy thì việc anh ta mạo hiểm lớn như vậy để lấy Mê Thất Hoa còn có ý nghĩa gì? Là một trò đùa hay sao? Lão gia, đại thiếu gia, Lục gia đưa thiệp mời tới. Trước đó, Lục gia đã thông báo nói rằng họ muốn tổ chức tiệc rượu. Đây là việc tất cả mọi người đều biết đến, không cần phải hỏi. Thiệp mời này tất nhiên chính là thiệp mời tiệc rượu. Lương Phương ngẩn ra một hồi lâu, vạn lần không nghĩ tới, thiệp của Lục gia thật sự sẽ còn phát đến trên tay của ông ta. Thiệp mời của Lục gia, Lục Nghiêu sao? Dạ đúng rồi, nghe nói tất cả người trong kinh đều có, kể cả Mạc gia. Nếu Mạc gia cũng có, vậy thì việc Lương gia có cũng không phải là hiếm lạ gì. Lương Hạo Đông quay đầu nhìn tấm thiệp mời. Thiệp mời thật mộc mạc, không có thiết kế hoa hòe loè loẹt, cũng không có biểu hiện thiệp vàng phú quý tiền tài. Lời ít mà ý nhiều, lối hành văn thường dùng trong thiệp mời cũng không có trang trí. Lương Hạo Đông ngây ngốc, nhất thời thất thần. Lục Nghiêu, nếu nói không hận là không có khả năng. Nếu như không phải do người này, làm sao anh ta có thể trở nên khốn khổ như vậy? Thậm chí trong 10 tháng gần đây, mỗi ngày anh ta đều nghĩ, nếu có cơ hội, anh ta nhất định sẽ khiến cho Lục Nghiêu phải chịu nỗi thống khổ gấp bội lần mà anh ta phải chịu đựng rồi mới quay về. Nhưng mà không có nếu như. Chưa kể trước kia không có khả năng, hiện giờ Lục Nghiêu đã trở thành thiên sư cao cấp, còn có một đôi cha mẹ đã thăng đến chức cao cấp đặc biệt. Trong huyền môn có ai bất kính, e rằng chọc cho đại lão không vui, chỉ giơ tay liền có thể tiêu diệt. Còn trở về ư? Lương Hạo Đông khịt mũi, tươi cười cất giấu nỗi thê lương và tự diễu vô tận. Kết thúc tập 34 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.